Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822: Cho hoàng đế công việc nguyên lai nguy hiểm như vậy a. Chương 185: Cho hoàng đế công việc nguyên lai nguy hiểm như vậy a. Panonyak sau khi đi tiểu nữ nô còn tại căm giận bất bình. Cái này cái gì người a? Chúng ta lại không có thiếu tiền hắn. Tại sao muốn đỉnh lấy như thế một trương mặt thối? Nhìn xem trước đó cái kia kêu. Người ta có nhiều lễ phép. Kêu rõ ràng nói với ngươi ngươi có thể tự chủ lựa chọn khu vực. Cái này Panonyak dựa vào cái gì liền tự tác chủ trương sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. Ta cảm thấy hắn khẳng định lòng mang ý đồ xấu. Cho ngươi tìm không phải địa phương tốt gì. Gia hỏa này nhìn qua cũng không phải là người tốt lành gì. Ngươi đừng bị hắn cho, tiểu nữ nô vắt hết óc. Ám toán, đúng, ám toán, hắn khẳng định là muốn ám toán ngươi. Ta nghe nói những này người trong hoàng cung đều không đơn giản. Bọn hắn nghĩ đặc biệt nhiều, hơn nữa còn thích ám toán người khác. Tiểu nữ nô cảm thấy mình lần này là siêu trình độ phát huy. Thế mà liếc mắt một cái thấy ngay Panonyak quỷ kế. Không khỏi sinh ra một loại mọi người đều say ta độc tình cảm giác. Cảm thấy chí ít tại thời khắc này, mình là đứng tại chân lý chi đỉnh bên trên. Ngươi ngoại trừ ân, chẳng lẽ liền không có cái gì khác muốn nói sao? Tiểu nữ nô có chút im lặng. Vậy ngươi nói ta hẳn là làm gì? Trương Hằng hỏi ngược lại. Chí ít đi tìm một chút Kiêu A, đem Panonyak làm chuyện tốt nói cho hắn biết. Kiêu khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ừm hừ là có ý gì? Ngươi cảm thấy Kiêu lại không biết Panonyak làm cái gì sao? Cái gì ý tứ? Tiểu nữ nô nghe vậy có chút mờ mịt. Thế nhưng là Kiêu lúc ấy không phải không ở tại chỗ sao? Hắn có việc gấp đi a. Ngươi có câu nói ngược lại là rất đúng. Chúng ta cùng Panonyak không oán không cừu, lại không thiếu tiền hắn. Hắn tại sao muốn thái độ đối với ta ác liệt như vậy? Thậm chí bốc lên khả năng chịu bỗng nhiên đánh phong hiểm cũng muốn cố ý đến chọc giận ta. Nhất là cân nhắc đến tương lai của ta rất có thể sẽ trở thành hoàng đế trước mặt bệ hạ hồng nhân. Đúng vậy a, vì cái gì? Tiểu nữ nô trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì Kiêu để hắn làm đấy chứ. Trương Hằng cười cười nói. A, tiểu nữ nô luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nghĩ nàng rốt cục bắt lấy điểm mấu chốt. Thế nhưng là chúng ta cùng Kiêu cũng không có thù gì oán a. Cũng không thiếu tiền hắn a. Nhưng là ta có khả năng sẽ ngăn cản con đường của hắn. Trương Hằng nhàn nhạt nói. Chúng ta cái này tiểu đoàn thể, có quyền lợi đều đến từ hoàng đế bệ hạ, mà hoàng đế bệ hạ mặc dù là đế quốc người thống trị cao nhất, nhưng có quyền lợi cũng không phải vô hạn. Nói một cách khác, thêm một người gia nhập, liền sẽ thêm phân đi một bộ phận quyền lợi. Đương nhiên, chỉ là như vậy Kiêu có lẽ còn không cần thiết gấp gáp như vậy nhằm vào ta. Bất quá đại khái là bởi vì hoàng đế bệ hạ đã từng cải trang vi hành. Tự mình đến đi tìm ta. Để Kiêu cảm nhận được uy hiếp. Tiểu nữ nô nhếch to miệng. Cảm giác giống như là đang nghe một cái thế giới khác cố sự. Đã nói đến đây. Trương Hằng dứt khoát cũng liền trực tiếp giải thích rõ. Nếu như hắn tự mình hạ tràng đối phó ta. Thắng đương nhiên được nói. Nhưng là thua hắn liền sẽ trở nên cực kỳ bị động. Mà lại có thêm một cái địch nhân. Đây đối với một cái thành thục chính trị gia tới nói cũng không có lời. Cho nên hắn lựa chọn mình đối ta khuôn mặt tươi cười mà đối đãi. Để Panonyak tới làm cái kia khắp nơi nhằm vào ta người xấu. Dạng này một khi tình huống không đúng, hắn liền có thể vứt bỏ Panonyak. Mà ta tháng về sau cũng không sẽ đi tìm hắn phiền phức. Ngược lại có khả năng bởi vì hắn tại thời điểm khó khăn đã từng đưa tay trợ giúp qua ta mà đối với. Hắn có ấn tượng tốt. Dạng này kém nhất ra hỏa cũng bất quá là hắn nhiều một vị chính trị minh hữu. Là cái này, Dạng này sao? Tiểu nữ nô lắp bắp nói. Kia Panonyax, Panonyax liền cam nguyện cho người ta làm bia đỡ đạn sao? Đương nhiên không cam tâm, nhưng là muốn trèo lên trên, cho lão đại cõng nồi là thuộc về thông thường thao tác. Nếu là hắn giúp Kiêu giải quyết ta cái phiền toái này, ngày sau Kiêu tự nhiên cũng sẽ tại hắn tiền đồ trên cho hắn chỗ tốt. Cái này thuộc về ngươi tình ta nguyện sự tình. Đối với hắn cái này cấp bậc người, muốn có được chỗ tốt cũng nên bốc lên điểm nguy hiểm. Trương Hằng vừa nói một bên cầm lên trước đó, không ăn xong bánh mì. Trước đó lúc ấy hắn là đang cố ý kích thích ta. Đoán chừng ước gì ta động thủ, dạng này liền có thể chế tạo ra ta chỗ bẩn. Commander đối ta ấn tượng đầu tiên không sai, nhưng là ta trước đó rốt cuộc chỉ là cái sừng đấu sĩ. Hắn cũng không biết ta đến tột cùng có thể hay không gánh chịu nổi chức trách lớn. Thứ công việc nhưng thật ra là hắn đối ta khảo sát. Tiểu nữ nô nhịn không được dùng mình một cái. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra lòng người lại có thể phức tạp đến loại trình độ này. Mặt ngoài cùng ngươi mỉm cười, người sau lưng lại rất có thể muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Nhưng là càng làm cho nàng không nghĩ tới là người nào đó lúc này thế mà còn có tâm tình ăn lúc. Trước hắn không ăn xong bữa sáng, cho hoàng đế công việc nguyên lai nguy hiểm như vậy à. Vậy ngươi vẫn là đừng làm nữa đi. Cùng lắm thì ta đi phòng giặt quần áo công việc. Chúng ta cũng có thể kiếm được tiền. Tiểu nữ nô lo lắng nói. Hoặc là chúng ta rời đi La Mã Thành. Tìm địa phương nào khác sinh hoạt. Siri thế nào? Trước đó tại dũng sĩ giác đấu trường học thời điểm ta biết một người bạn. Nàng liền là Siri tỉnh. Nàng cùng ta miêu tả qua nơi đó phong quang. Riêng chỉ là kiếm tiền lời nói ta tại Victor Sân Thi. Đấu dâng tấu trương diễn kiếm càng nhiều. Trương Hằng ăn mì xong bao, lại lột ra một cái quả sung. Yên nào, đây chỉ là việc nhỏ, ta có thể ứng phó. Chúng ta ngay tại La Mã, nơi nào cũng không đi. Nhưng là dựa theo ngươi nói, cái kia gọi là Kiêu gia hỏa đã xuống tay với ngươi. Coi như lần này hắn không thể thành công, nhưng là kế tiếp còn sẽ cho ngươi tìm phiền toái đi. Đương nhiên a, hắn để Panonyax cho ta chọn khu vực khẳng định không đơn giản. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu nữ nô vẻ mặt buồn thiu, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Trương Hằng rốt cục đã ăn xong điểm tâm, lau miệng nói, hắn cũng không có chờ đến trời tối mới đi đội tuần tra đưa tin. Chủ yếu là Trương Hằng đối La Mã Thành cũng không đủ quen thuộc. Cần sớm làm điểm bài tập, dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa đội tuần tra cũng bị Kiêu cho khống chế. Vì hắn cung cấp tin tức sai lầm, bất quá lần này Trương Hằng là hơi nhiều lo lắng. Bởi vì phụ trách phiến khu vực này tuần tra tiểu đội so với ai khác đều muốn đem nơi này trị an làm cho tốt. Nhưng vấn đề là bọn hắn thật sự là không có năng lực như thế. Bởi vì nơi này không sai biệt lắm cũng là toàn bộ La Mã tối loạn một vùng. Ở lại đa số người Do Thái, trừ cái đó ra còn có không ít cái khác số ít người loại. Bọn hắn bên ngoài quan thượng nhìn có không ít khác nhau, nhưng có một chút là giống nhau, đó chính là nghèo. Mà bởi vì nghèo nơi này cũng là phạm tội tối liên tiếp phát sinh địa phương. Cơ hồ mỗi đêm đều có án mạng, hơn nữa còn không chỉ một kiện, những cái kia răng khắp nơi hẻm nhỏ, màn đêm vừa xuống liền trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Chính là tuyệt hảo giết người nơi trốn, mà hung thủ lành nghề hung về sau, trực tiếp tìm một chỗ một mèo, căn bản không tìm ra được. Lấy đội tuần tra chút người này tay, muốn loại bỏ rõ ràng địa phương này quả thực là thiên phương dạ đàm. Trên thực tế một khi đến ban đêm, đội tuần tra đội viên cũng không dám đơn độc đi ra ngoài. Hết chương.